Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Kiba tốt khẩu vị liền tốt. Jin cúi đầu xuống, mở to song mắt thấy cặp kia từ thân thể của mình bên trong duỗi ra tay nhỏ. Đây là một cái mới sinh mệnh, tại trong cơ thể nàng dựng dục ra hài tử. Lục đạo tiên nhân đồng dạng nhìn chăm chú lên cặp kia gắt gao kéo lại Sanbi cái đuôi tay nhỏ. Vậy mà có thể quấy rầy ta đối với Sanbi khống chế. Người đáng chết. Xoay quanh sau lưng hắn mấy cái cầu đạo ngọc lần nữa xoay tròn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn không gian bỗng nhiên xuất hiện Uzumaki trạng vết nứt. Một đôi sắc bén long chảo từ trong cái khe đưa ra ngoài. Sau đó là hai tay. Đầu rồng giữ tợn lặng yên không một tiếng động nhô ra vết nứt. Toét ra miệng. Từng mai cầu đạo ngọc thoát ly nguyên bản công kích quỹ tích. Bị hút vào cự long trong miệng. Osusuki Hagoromo hoảng sợ nghiêng đầu. Vừa vặn đối đầu cự long cái kia không ngừng nhai nuốt lấy miệng rộng. Đen kịt cầu đạo ngọc tại cự long phong lợi hai hàng trong hàm răng bị nghiền vỡ nát. Cỡ nào mỹ vị lực lượng a. Cự long trong hai con ngươi vừa mới hận ý đã dần dần biến mất. Thay vào đó là tham lam cùng đói khát. Rõ ràng nắm giữ lấy xuất sắc như thế lực lượng, lại không cách nào triệt để khống chế cái thế giới này. Trong mắt của ta, người thậm chí còn không bằng ngươi vị kia thất bại mẫu thân. Như vậy, đưa ngươi hết thảy hiến tế cho vĩ đại Hắc Vương a. Sắc bén long chảo trong nháy mắt đâm về phía Osusuki Hagoromo phía sau. Hagoromo trong tay chuôi này cầu đạo ngọc hóa thành màu đen thiền trượng trong nháy mắt biến thành một chương to lớn tấm chắn cản sau lưng mình. Phốc. Nhưng mà hắn lần này đối mặt lại không còn là các ninja, mà là có thể đem cầu đạo ngọc coi như đồ ăn vặt nhấm nuốt nít hót. Sắc bén long chảo dễ như trở bàn tay đâm thủng màu đen tấm chắn. Hagoromo khó có thể tin cúi đầu xuống. Nhìn xem từ trước ngực mình đâm ra lợi chảo. Chật chật tương đương đây chính là cái gọi là tiên nhân thể sao. Nương theo lấy nít hóc chuyển du thanh âm. Hagoromo bị lợi chảo xuyên qua thân thể. Đang không ngừng bản thân chữa trị. Cường độ rất bình thường. Bất quá sức hồi phục quả thật không tệ. Nít hóc ngữ khí phảng phất một vị tại bình luận bò bít. Tết chất thịt lão tham ăn. Nó nâng lên quán xuyên Osusuki Hagoromo cái kia cái chân trước. Ngả vào trước mặt mình. Mẹ của ngươi chẳng lẽ không có dạy bảo qua ngươi sao? Không cỗ một thân hoàn mỹ lực lượng. Nhưng không có tới xứng đôi cường đại linh hồn. Như vậy ngươi cùng thế giới của ngươi. Bất quá là đa nguyên trong vũ trụ một trận vì cường giả chuẩn bị xong thịnh yến mà thôi. Nói xong câu đó. Nidhogg lần nữa đem hàm dưới trương đến một cái khoa trương góc độ. Hiện tại, vĩ đại Hắc Vương cho phép các ngươi đám côn trùng này quỳ xuống chúc phúc ta, dùng cơm vui sướng. A, Osusuki Hagoromo cuối cùng cũng lộ ra phàm nhân một mặt, sợ hãi cùng tuyệt vọng để hắn không thể tự đè xuống lớn tiếng kêu thảm. Tại trước ngực hắn miệng vết thương, bảy con vĩ thú chakra hỗn hợp lại cùng nhau. Một chút xíu từ trước ngực hắn chảy ra, bị hút vào nít hóc cự trong miệng. Ghê tởm, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lục đạo ra ra, cứu lấy chúng ta a. Kurama, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ta TM có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Đồ đần, hỗn đàn, lúc đầu tất cả mọi người hảo hảo mà ở tại Jinchuriki trong cơ thể. Nếu không phải ngươi cùng lục đạo ra ra làm những việc này, làm sao lại nhanh như vậy đem loại quái vật này trêu chọc đến cái thế giới này đến? Cái này cũng không phải chủ ý của ta. Ta cũng là nghe theo lục đạo ra ra triệu hoán. Mắt thấy mấy con vĩ thú một đại đoàn chakra liền muốn triệt để từ Osusuki Hagoromo trong thân. Thể bị Nidhogg hoàn toàn hấp thu. Hachibi khó khăn nhìn về phía cách đó không xa một chút xíu bị kéo về Jin trong cơ thể đại ô quy. Sanbi, này, Sanbi, giúp chúng ta van nài a. Người Jinchuriki không phải cùng cái quái vật này đều sinh ra hài tử sao? Ta khi đó bị nhốt phòng tối. Ta ta cùng gia hỏa này cũng không quen a, phế vật. X7 đại ô quy san bi xấu hổ che mặt bị kéo về Jin trên thân thể phong ấn pháp trận bên trong. Còn lại 7 con vĩ thú tuyệt vọng bị triệt để nuốt vào Nidhogg cự trong miệng. Hai đoàn mang theo nồng đậm lưu huỳnh mùi vị theo nó mũi thở bên trong phun ra. Cự long nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy độc thuộc về mình thịnh yến. Còn chưa đủ. Nó bỗng nhiên mở ra song mục, nâng lên khác một cái lợi chảo. Trên mặt đất nguyên bản bị địa bạo thiên tinh tạo ra quả cầu đá. Vừa mới Onoki cùng ngải xong trọng thế công vẻn vẹn đem quả cầu đá mở ra một khe hở khổng lồ. Nương theo lấy Nidhogg hét lớn một tiếng, quả cầu đá triệt để vỡ nát. Nguyên bản bị lục đạo chi lực phong ấn Hashirama cùng Madara, bị cỗ này lực lượng khổng lồ lôi kéo hướng về phía bên trên bầu trời cự long. Nidhogg lần nữa đưa mắt nhìn sang Osusuki Hagoromo, đem mỹ vị như vậy linh hồn chia cắt thành không hoàn chỉnh 9 phần. Đem trong huyết mạch lực lượng phân hóa cho hai chi hậu duệ. Thật sự là ngu xuẩn mà ý tưởng ngây thơ. Thân là thế gian thần linh, quyền cùng lực đương nhiên muốn vĩnh viễn khống chế trong tay của mình. Hagoromo còn sót lại thế gian linh hồn bị một chút xíu lôi kéo xuất thân thể, đồng dạng bị hút vào Nidhogg miệng lớn bên trong. Nguyên bản một bộ màu trắng áo khoác thân thể thoát ly linh hồn của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về thanh niên tóc đỏ Uzumaki Nagato dáng vẻ. Hashirama cùng Madara vừa mới sắp trở lại minh giới linh hồn lần nữa thức tỉnh. Đập vào mi mắt xác thực dữ tợn mà kinh khủng cự long. Ai? Cái này lại là cái gì tình huống a? Hashirama một mặt kinh ngạc. Cỗ khí tức này không giống với Hashirama. Madara trước khi chết tại hắn sáng tạo ra Tsukuyomi trong thế giới, nhìn thấy qua tương tự sinh vật, thân thể nó bên trong còn sót lại Obito cái kia tên tiểu quỷ chakra. Quả nhiên, loại sinh vật này vẫn là giáng lâm sao? Madara phỏng đoán vừa mới tiến hành đến một nửa, cự long chân trước liền đem hắn cùng Hashirama thân thể gắt gao nắm lấy. Nó muốn ép thân thể hai người bên trong còn sót lại bởi vì Indra cùng Asura Chakra lại phát hiện uế thổ chuyển sinh mà đến hai trong thân thể. Kiếp trước Chakra đã còn thừa không có mấy. Còn sót lại một tia Chakra đương nhiên không thể thỏa mãn Nidhogg. Nó thân thể khổng lồ trên không trung bay múa. Trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. 7 con vĩ thú Chakra, lục đạo chi lực tại cự long trong thân thể cùng lực lượng của nó chậm rãi dung hợp. Cự long thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Vĩ thú nóng nảy bất an chakra tại nó bên ngoài thân hở ra một rút can, kinh mạch. Nó trong đôi mắt mang Gekio đồ án càng rõ ràng. Giống, Nidhogg quay người bay về phía sau lưng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Mở ra miệng lớn dùng sắc bén răng xé rách lấy cái này thập vĩ sắc ngoài. Trên chiến trường đám người trơ mắt nhìn xem nó tại mấy phút bên trong đem to lớn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo xinh xinh nuốt vào trong bụng. Deidara lái đất sét Asuka chạm đất. Lúc này cũng mặc kệ là cái nào thôn. Onoki rốt cục vứt bỏ dĩ vãng thiên kiến bè phái. Mệnh lệnh đệ tử của mình đem Konoha đám người cũng nối liền đất sét Asuka. Jin, đi lên nhanh một chút. Sunet lớn tiếng đối chậm chạp không chịu khởi hành Jin hô nói. Mà Jin nhưng như cũ bất vi sở động, đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên điên cuồng ăn cự long. Gò má nàng bên trên nước mắt đã làm, thay vào đó là nàng giống nhau thường ngày nụ cười ôn nhu. Sunet đại nhân, Minato lão sư, các ngươi đi nhanh đi, ta muốn lưu lại bồi tiếp hắn. Chúng ta ước định tốt, vô luận điểm cuối cùng là thiên đường còn là địa ngục, ta đều sẽ một mực bồi tiếp Obito. Thế nhưng là, không có thời gian nhi nữ tình lớn Sunet. Onoki cậy mạnh đánh gãy Sunet lời nói. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo tồn chúng ta còn lại lực lượng. Deidara, chúng ta đi xa ẩn thôn. Nói đến đây, Onoki đưa mắt nhìn sang Rasa. Rasa cùng Onoki liếc nhau, sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Tam vĩ Jinchuriki trước mắt xem ra, là đầu kia quái vật không có khả năng giao cho đám người. Như vậy thạc quả cận tồn Jinchuriki cùng vĩ thú cũng chỉ có thuộc về xa ẩn thôn nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, cùng nó Jinchuriki, Nagato còn tại trên tay của nó. Yahiko kích động nói, ta đã nói rồi, hiện tại không có thời gian cân nhắc các ngươi cái kia buồn cười hữu nghị. Thân là Akatsuki thủ lĩnh, ngươi thật chẳng lẽ không rõ sao? Đất sét Asuka đằng không mà lên. Onoki sắc mặt âm trầm nói với Yahiko, đây là một cuộc chiến tranh. Mặc dù chúng ta cũng không phải là cuộc chiến tranh này nhân vật chính, nhưng vì nghênh đón kết quả sau cùng, chúng ta nhất định phải bảo tồn cuối cùng một tia hỏa chủng. Onoki quay đầu nhìn tham ăn thế mà ăn cự long, bởi vì ninja tương lai rất có thể so trước đó chiến loạn không nghỉ mấy chục năm càng thêm hắc ám, ngoặc kép chấm chấm. Nương theo lấy ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cuối cùng bị gặm ăn hầu như không còn, Nidhogg thỏa mãn đứng thẳng người. Quả nhiên, so với ta cây kia đã mục nát không chịu nổi thế giới chi thụ, lại này tràn đầy sinh mệnh lực cây cối càng mỹ vị. Cự long cúi đầu lườm liếc mình nắm ở một cái khác chân trước bên trong hấp hối Nagato, côn trùng, một cái khác đầu thời gian online. Tương lai ngươi nói một câu để cho ta vô cùng hài lòng lời nói. Cự long phía sau hai cánh triệt để giãn ra, sau lưng nó cái đuôi thật dài vuốt mặt đất, cao cao nâng lên đầu lâu vẫn nhìn cái này đối với nó tới nói thế giới mới tinh. Sau đó nhếch môi, lớn tiếng nói ra, là lúc này rồi, để cái thế giới này cảm thụ đau đớn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.